Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1571, xuất động, mai phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Vệ Kia Trấn Ngục Thiên Vương trầm giọng nói ra, "Như huynh, ngươi nói là trong chuyện này ta có cơ hội xuất thủ?" "Đúng vậy, ta nhận được tin tức, Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ cùng đại hoàng tử đã liên thủ, chuẩn bị đối phó Hắc Ám Thần Hoàng. Thời gian sẽ không quá lâu, nếu như bọn họ giao thủ, Trấn Ngục huynh, đến lúc đó ngươi khả năng có cơ hội xuất thủ." Như gia gia chủ lúc nói chuyện, trong đôi mắt bắn ra một đạo lãnh mang. Như gia cùng Mộng Hoàng chính là quan hệ thông gia quan hệ. Bất Động Minh Vương Thành diệt Đại Mộng Thiên Triều, kỳ thật song phương đã kết thù. Mà lại gần nhất Tô Hạo cùng Vĩnh Hằng Hoàng Đình Đại Hoàng Tử rất thân cận. Một khi Bất Động Minh Vương Thành cùng Vĩnh Hằng Hoàng Đình kết minh, đối với đám bọn hắn như vậy Như gia tới nói là cực kỳ chuyện bất lợi. Cho nên hắn mới nghĩ đến sử dụng Trấn Ngục Thiên Vương giết chết Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ Tô Hạo. Nói như vậy, không chỉ có thể trợ giúp Mộng Hoàng báo một số thù, còn có thể phá hư Bất Động Minh Vương Thành cùng Vĩnh Hằng Hoàng Đình hợp tác. Nghe được Như gia gia chủ, cái kia Trấn Ngục Thiên Vương mở miệng nói, Vĩnh Hằng Hoàng Đình Đại Hoàng Tử làm sao lại cùng Tô Hạo liên thủ, chẳng lẽ trong đó có thứ gì liên quan? Tuy nhiên hắn muốn vì Diêm La Thiên Vương báo thù, nhưng là cũng không muốn trở thành người khác công cụ. Ở trong đó, ta cũng không rõ ràng, nhưng là tin tức này sẽ không sai, khả năng song phương muốn kết minh đi. Đương nhiên Trấn Ngục huynh, đây chỉ là đề nghị của ta, ngươi hoàn toàn có thể xem tình hình, rồi quyết định là xuất thủ hay không. Như gia gia chủ mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta ngay ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian. Trấn Ngục Thiên Vương mở miệng nói, hắn hôm nay tới đây vực ngoại tinh thần hải vì lý do an toàn, không có chân thân đến đây, cho nên có chút chuyện nguy hiểm hắn hoàn toàn có thể đi làm. Nhiều nhất tổn thất bên trong cỗ thân thể này mà thôi. Theo Như gia gia chủ bên này lấy được tin tức, Bất Động Minh Vương Thành cùng tiên giới địa phủ có quan hệ. Nếu như lại cùng Vĩnh Hằng Hoàng Đình dính líu quan hệ, đối với đám bọn hắn như vậy thượng cổ địa phủ xuất thế cũng cực kỳ bất lợi. Cho nên lúc này có thể phá hư Bất Động Minh Vương Thành cùng Vĩnh Hằng Hoàng Đình quan hệ, hắn nguyện ý xuất thủ. Huống chi hắn âm thầm ra tay, có ai biết hắn là Trấn Ngục Thiên Vương đâu. Cho nên hắn quyết định lưu tại nơi này một đoạn thời gian, nhìn xem sẽ có hay không có cơ hội. Một bên khác, Tô Hạo đứng tại phủ đệ trong đại sảnh, đến mức Mộ Dung Nguyệt đã cùng Mộ Thành Tuyết trở về Quảng Hàn Cung, chuẩn bị kế thừa Quảng Hàn Cung chủ vị trí. Quảng cáo, hắn bên này cũng chuẩn bị tại vây giết rơi Hắc Ám Thần Hoàng về sau, trở về tinh giới. Chủ thượng, đại hoàng tử chuẩn bị hôm nay xuất thủ, hỏi chúng ta bên này là không chuẩn bị tốt. Phệ Huyết Ma Đằng mở miệng nói, hồi phục, chúng ta bên này không có vấn đề, tùy thời xuất động. Tô Hạo mở miệng nói, Thành Đế cùng Khí Thiên Đế đã đến đây, chỉ là không tới hắn phủ đệ mà thôi. Vâng, Phệ Huyết Ma Đằng lĩnh mệnh, hồi phục đại hoàng tử. Cuối cùng động thủ, chờ đến ta đều có chút nóng này. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát động nhiệm vụ, ký chủ liên hợp đại hoàng tử vây giết Hắc Ám Thần Hoàng. Chém giết Hắc Ám Thần Hoàng thu hoạch được một tấm cấp 14 thủy tinh đồ vật rút thường thể. Chém giết Hắc Ám Thần Hoàng trợ thủ một người khen thường một tấm cấp 14 thủy tinh đồ vật rút thường thể. Còn có thể soát làm nhiệm vụ, bất quá không phải nhân vật rút thường thể. Có chút không có làm đầu. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, đang nghĩ tới thời điểm, hắn thuận tiện đánh dấu một lần, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1000 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được tinh giới truyền tống phù 10 tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Không có thứ gì tốt, Tô Hạo thở dài một chút, đi, chúng ta khởi hành. Tô Hạo đối với Phệ Huyết Ma Đằng nói, hai người dậm chân đi ra phủ đệ, chỉ chốc lát thời gian, bọn họ thì xuất hiện tại đại hoàng tử cung điện bên ngoài. Bị thủ vệ đưa vào đại điện bên trong, nhìn thấy Tô Hạo đến đây, đại hoàng tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là sau đó lại không có phát hiện Tô Hạo bên người cao thủ. Người của ta đã an bài tốt, đại hoàng tử không cần lo lắng. Tô Hạo mở miệng nói, Tô Hạo tại lúc nói chuyện, thì là nhìn về phía đại hoàng tử bên cạnh, theo ba người. Cái này trong ba người có một người khí tức cực kỳ khủng bố. Thực lực mơ hồ cùng cái kia Hắc Ám Thần Hoàng đỉnh phong thời kỳ một dạng. Cái này đại hoàng tử bên cạnh có cao thủ như vậy, làm sao sẽ còn bị cái kia Vũ Hóa cung chủ áp chế đâu. Tô Hạo trong lòng có chút không rõ, nhưng lại cũng không có mở miệng hỏi. Một ít chuyện, hắn không cần biết. Tốt, vậy chúng ta liền lên đường. Nghe được Tô Hạo, đại hoàng tử nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta thì xuất phát. Đại hoàng tử tại lúc nói chuyện, bàn tay xòe ra, một chiếc phi chu mô hình xuất hiện tại hắn trong tay. Sau đó dậm chân đi ra cung điện, trực tiếp ném ra ngoài. Phi chu bay lên không trung trong nháy mắt biến lớn. Tô thiếu thành chủ, mời. Đại hoàng tử khoát tay nói. Đi, Tô Hạo đi theo đại hoàng tử phi thân tiến vào phi thuyền trên. Sau đó phi chu hóa thành một đạo quang mang trực tiếp tiến nhập hư không bên trong. Tại phi chu tiến nhập hư không về sau, đại hoàng tử cung điện chung quanh mấy đạo thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Vũ Hóa cung bên trong, Vũ Hóa cung chủ dậm chân đi đến cung điện trước đó, ánh mắt nhìn về phía hư không. Chờ các ngươi mấy ngày, các ngươi hiện tại mới chuẩn bị động thủ sao? Trong miệng nàng nhẹ giọng nói ra, nhưng là người lại không hề rời đi. Châu phủ, Nhiêu gia gia chủ bóng người đi vào Trấn Ngục Thiên Vương phủ đệ. Quyết định lưu lại về sau, Trấn Ngục Thiên Vương thì không hề rời đi châu phủ. Đại hoàng tử bọn họ động thủ, Trấn Ngục huynh, có thể đi xem một chút cơ hội. Nhiêu gia gia chủ nhìn lấy Trấn Ngục Thiên Vương nói, xuất động sao, rất tốt. Trấn Ngục Thiên Vương trong đôi mắt quang mang lóe lên, sau đó cùng Nhiêu gia gia chủ ôm quyền sau khi hành lễ, thân hình biến mất tại trong phủ đệ. Phụ thân, cái này Trấn Ngục Thiên Vương không phải chân thân, chỉ sợ không nhất định có thể đắc thủ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Ngự chân tà đi vào phụ thân hắn bên cạnh nói. Cũng là bởi vì không phải chân thân, ta mới đề nghị hắn đối Tô Hạo xuất thủ, nếu như là chân thân, hắn căn bản liền sẽ không xuất thủ. Phân thân mới có cơ hội, Nhiêu gia gia chủ trầm giọng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi. Chúng ta cũng đi xem một chút đi, khả năng này là một trận bộ phim. Nhiêu gia gia chủ theo rồi nói ra, bộ phim, Nhiêu chân tà hơi nghi hoặc một chút. Cái kia Hắc Ám Thần Hoàng khả năng cùng Vũ Hóa cung chủ có quan hệ, đại hoàng tử đối phó Hắc Ám Thần Hoàng, có phải là vì đối phó Vũ Hóa cung chủ? Mà Vũ Hóa cung chủ bên này chỉ sợ cũng tại tính kế đại hoàng tử, cho nên thắng bại không có đơn giản như vậy. Nhiêu gia gia chủ trầm giọng nói ra, phụ thân. Cái kia Hắc Ám Thần Hoàng, thế nhưng là Hắc Ám Giáo Đình chi chủ, làm sao lại cùng đại công chúa có quan hệ đâu? Nhiêu chân tà có chút không hiểu hỏi, nhưng là Nhiêu gia gia chủ bóng người đã biến mất ở trước mặt hắn. Hắn vội vàng đi theo, lúc này, vực ngoại tinh không bên trong, một viên màu đen tử tinh bên trong. Một tên nam tử ngồi ngay ngắn ở tinh cầu mặt ngoài. Tại hắn quanh thân hiện lên một cỗ hắc ám năng lượng ba động. Những thứ này ba động giống như trong biển rộng gợn sóng đồng dạng, liên tiếp. Đột nhiên nam tử này mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía tinh không bên trong, khóe miệng lộ ra một tia dữ tợn. Hắn ở chỗ này chờ đến đã có chút lâu, tại viên này tử tinh cách đó không xa, có ba đạo thân ảnh xếp bằng ở tinh không chỗ sâu. Một tên tóc xám hói đầu khô gầy lão giả, một tên người mặc trường bào màu đỏ ngòm, chỉ có một con mắt trắng hán. Còn có một tên người mặc màu tím thất tinh đạo bào lão già. Ha ha, đợi mấy ngày, cái này đại hoàng tử cuối cùng động, lần này hẳn là có thể đầy đủ hấp thu không ít đồ ăn. Cái kia tóc xám lão hói đầu người phát ra giữ tợn tiếng cười điên cuồng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.